Chương 11, chính thức trở thành ngươi nữ nhân. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tại bên ngoài sơn động ngồi rất lâu, bầu trời trung bóng đêm càng trở lên nồng đậm, trong không khí độ ấm cũng dần dần thấp xuống dưới, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên Vân Vận mặt nhỏ, nhẹ nhàng hỏi, Vận Nhi, khuya rồi, chúng ta trở về ngủ đi. Ân, Vân Vận thuận theo gật gật đầu, theo sau liền bị Tiêu Viêm ngồi chỗ cuối ôm lên, đi vào trong sơn động. Nhìn cái này quen thuộc sơn động, đã từng là mình và tiểu gia hỏa lần thứ nhất quen biết địa điểm, có lẽ đêm nay mình cũng đem tại nơi này cùng hắn lần thứ nhất có vợ chồng chi thực, Vân Vận mặt nhỏ lại một lần nữa đỏ. Tiêu Viêm ôn nhu đem Vân Vận ở trên giường buông xuống, Vân Vận giãn ra một chút mình bị trói chặt thân thể, nhu tình như nước nhìn trước mắt Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng đã cởi xuống giày bò lên giường, đem Vân Vận ủng vào ngực bên trong. Nhìn dưới người kia Trương Khuynh Quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp, hắn kìm lòng không được tại Vân Vận khuôn mặt, môi thượng hôn lấy. Mà Vân Vận cũng nhắm hai mắt lại, lẳng lặng phối hợp Tiêu Viêm hôn nồng nhiệt. Hôm sau một hồi, Tiêu Viêm cởi bỏ Vân Vận trên người nghiêm mật trói buộc, trợ giúp Vân Vận hoạt động trong chốc lát bị trói được có chút rung lên thân thể, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng cởi Vân Vận quần áo, Vân Vận trên mặt hiện lên mấy xóa sạch thẹn thùng, nàng biết Tiêu Viêm muốn làm gì rồi. Bất quá đã tại dưới vừa rồi quá quyết tâm nàng tự nhiên là phối hợp Tiêu Viêm, Tiêu Viêm bỏ đi Vân Vận bên ngoài chiến giáp, lại cởi xuống Vân Vận bên trong quần áo trong cùng chiến váy. Một khối giống như bạch ngọc tuyệt mỹ thân thể liền xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Bởi vì kịch liệt thẹn thùng nguyên nhân, màu trắng ngọc thể phía trên còn lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, tuy rằng tâm lý đã làm tốt quyết định, nhưng Vân Vận vẫn là theo bản năng dùng hai tay bưng kín trước ngực. Trước hết để cho lần thứ nhất tại người yêu của mình nhân diện trước lộ ra thân thể, nàng vẫn có một chút cưỡng ép. Vận Nhi, ngươi đẹp như vậy, tại sao muốn trắng? Tiêu Viêm thấy thế, ôn nhu cười nói. Lão công, ta. Vân Vận ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào. Tiêu Viêm bắt được Vân Vận hai cái tay nhỏ, nhẹ nhàng đem lấy ra, cuối cùng đem Vân Vận trước ngực phong cảnh hoàn toàn bày ra. Hai cái kia hùng vĩ bán cầu còn nhấc lay một cái. Tiêu Viêm vỗ nhẹ Vân Vận bộ ngực sữa, tùy theo bàn tay chụp phía dưới, trước ngực thịt mềm phía trên lập tức trở về đãng xuất từng đạo sóng gợn, liền giống như cuộn sóng, đồng thời hai cái núi ngọc cũng giống như thạch hoa quả trái phải đông đưa dao động liên tục không ngừng. Này ngực xúc cảm thật không sai đâu. Tiêu Viêm lầm bầm một câu, hắn bốc lên Vân Vận một viên tiểu nho, dùng sức hướng lên rồi. Khi tràn ngập co giãn bộ ngực lập tức bị kéo dài, đồng thời mà đến còn có Vân Vận một tiếng nũng nịu rên rỉ, theo sau Tiêu Viêm ngón tay buông lỏng, kia quả cầu thịt lập tức bắn trở về, hơn nữa lay động liên tục không ngừng, hiển hiện ra không gì sánh kịp co giãn. Tiêu Viêm kế tiếp như trước đem Vân Vận hai vú trở thành đồ chơi giống như, một đôi bàn tay trái phải đánh ra, nhìn hai cái này tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa lúc ẩn lúc hiện, hảo ngoạn thật sự. Mà như vậy trêu đùa tự nhiên là làm Vân Vận cảm thấy như có như không khoái cảm, tiếng thở gấp dần dần tăng thêm. Đương Tiêu Viêm bắt lấy Vân Vận hai vú, dùng sức vuốt ve vân vê thời điểm Vân Vận cuối cùng nhịn không được nũng nịu rên rỉ. Tuy rằng đã đem chơi đùa Vân Vận bộ ngực sữa, nhưng này mê người xúc cảm, phong phú co giãn, cùng với kia câu hồn đoạt phách nũng nịu rên rỉ âm thanh, vẫn là làm Tiêu Viêm cảm thấy lưu luyến quên về. Hắn đem mặt chôn ở Vân Vận hai vú ở giữa, kia trơn mềm xúc cảm, sâu thẳm mùi thơm, làm Tiêu Viêm cảm thấy phi thường sảng khoái. Tiêu Viêm vong tình tại Vân Vận trước ngực dùng sức hôn lấy, theo sau, Tiêu Viêm đem đầu vú chứa tại miệng bên trong, dùng sức mút lấy. Tại Tiêu Viêm môi bọc lại Vân Vận đầu vú thời điểm Vân Vận lại phát ra vài tiếng tê dại tận xương yêu kiều kêu. Thưởng thức Vân Vận hai vú sau một hồi, Tiêu Viêm ngồi dậy tử. Theo sau cũng cởi xuống chính mình thân thể phía trên hắc bào, lộ ra cái kia hơi lộ ra gầy yếu cũng không so tinh tráng thân thể. Nhìn đến người yêu thân thể, Vân Vận lập tức giống như tiểu nữ sinh bình thường thẹn thùng không thôi, đồng thời nàng cũng minh bạch khoảnh khắc kia rất nhanh liền muốn đến, hít sâu một hơi, hiển nhiên nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Vận Nhi. Tiêu Viêm ngâm nga, thân thể đã đặt ở Vân Vận thân thể yêu kiều phía trên. Hai câu lộ ra thân thể tại trong sơn động này vong tình cọ sát tại cùng một chỗ, ồ ồ tiếng thở gấp quanh quẩn tại sơn động bên trong. Cuối cùng, tại một trận triền miên tiền hí sau đó, Tiêu Viêm đẩy ra Vân Vận hai chân, mà chính mình hạ thân côn thịt cũng đã bừng bứng thẳng tắp, mắt thấy đã nhắm kia mềm mại tiểu huyệt. Lão công, ta tuy rằng tâm lý đã có chủ ý, nhưng khi khoảnh khắc này thật tiến đến thời điểm vân vận vẫn có một chút dao động, một đôi tay ngọc nhịn không được che ở chính mình bí ẩn nhất bộ vị. A, à, lời còn chưa nói hết, lại là bị Tiêu Viêm cúi người xuống, một cái ôm nhu cường hôn, theo sau Tiêu Viêm vuốt nhẹ vân vận ôm nhu gò má, nhẹ giọng nói, vận nhi, cho ta, được không? Này một tiếng ôm nhu kêu gọi hoàn toàn đánh nát vân vận tâm lý phòng tuyến, nàng thẹn thùng gật gật đầu, dù sao đã quyết định làm hắn nữ nhân, vậy cho hắn a. A. Lão công, đau. Một trận mạnh liệt đau đớn theo vân vận hai chân ở giữa tập kích đến, vân vận ăn đau đến kêu đi ra, đồng thời hai tay cũng không nhịn được ôm chặt lấy Tiêu Viêm sau lưng. Yên tâm, vận nhi, ta ôm nhu. Tiêu Viêm tại vân vận bên tai ôm nhu nói, sau đó bắt đầu có tiết tấu lên xuống nhấp nhô thân thể, tùy theo cảm giác đau dần dần biến mất, như nước thủy triều khoái cảm tuôn hướng vân vận đầu óc. Đây là cách khác mới phải mạnh mẽ vô số lần khoái cảm, cùng so sánh, vừa rồi chỉ có thể coi là gãi không đúng chỗ ngứa. Cùng này tướng đúng, vân vận phản ứng, cũng so với vừa rồi kịch liệt vô số lần, nếu như vừa mới chỉ là nũng nịu rên rỉ lời nói, vậy bây giờ vân vận liền có thể tính làm là dâm đãng kêu la. Kịch liệt khoái cảm giống như thủy triều tuôn hướng vân vận, chưa bao giờ thể nghiệm qua nam nữ chi vui mừng vân vận làm sao có thể trải qua loại này xung kích. Đầu óc cơ hồ trống rỗng, chính là bị động tại khoái cảm tác dụng phía dưới không ngừng dâm đãng kêu la, nũng nịu rên rỉ. Nàng một đôi đại chân dài đã theo bản năng vòng ở Tiêu Viêm vòng eo, tay trắng cũng ôm lấy Tiêu Viêm sau lưng, chủ động phối hợp Tiêu Viêm động tác. Tiêu Viêm quất cắm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí liền giường cũng bắt đầu lay động phát ra, kẻo kẹt, âm thanh, mà vân vận dâm đãng kêu la cũng càng ngày càng gấp rút, càng lúc càng lớn âm thanh. Cuối cùng làm vân vận lại một lần nữa leo lên cao phong, tùy theo đại lượng chất lỏng. Theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, vân vận lớn tiếng kiều kêu một tiếng, sau đó sụi lơ tại giường phía trên. Hai dì Tiêu Viêm lau một cái mà lên mồ hôi, rút ra chính mình vẫn như cũ bừng bứng thẳng tắp cự long, thật đúng là, hơi mệt đâu. Cảm giác như thế nào đây? Vận nhi. Thở hổn hển hai cái về sau. Tiêu Viêm vuốt nhẹ vân vận gương mặt xinh đẹp hỏi. Nhưng mà vân vận lại không trả lời chính mình, lúc này Tiêu Viêm mới chú ý tới, vân vận miệng nhỏ như trước mở ra, mà nàng một đôi mắt đẹp tắt lật lên một chút bạch nhãn, nằm tại trên giường, đối với Tiêu Viêm nói cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Vận nhi. Tiêu Viêm lại vỗ nhẹ nàng gò má, vân vận vẫn đang không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên. Chưa bao giờ trải qua nhân sự vân vận đã tại vừa rồi kia lần khoái cảm xung kích phía dưới hôn mê đi. Tiểu vận. Tiêu Viêm cúi người xuống, lại đang vân vận bên tai kêu một tiếng, ân. Giống như là bởi vì bên trong thân thể lưu lại khoái cảm tại quấy phá, vân vận hơi hơi an ninh một tiếng, thân thể cũng co quắp vài cái, bất quá như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh. Thật đúng là cái đáng yêu tiểu mơ hồ đâu. Tra xét một chút vân vận tình trạng. Phát hiện thân thể của nàng cũng không có trở ngại, Tiêu Viêm yên tâm, vuốt nhẹ vân vận gò má cười nói, gặp vân vận thời gian ngắn nội là không tỉnh lại, Tiêu Viêm đơn giản thanh lý một chút vừa rồi hoang ái sau tại vân vận trên người chảy xuống uế vật, sau đó nằm ở vân vận bên người, tiếp tục hôn làm vân vận miệng nhỏ, chờ đợi nàng tỉnh lại. Trải qua một lúc lâu, vân vận lại là một tiếng ưng, lúc này mới mở hai mắt ra, có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Đương nàng nhìn thấy gần trong gang tấc Tiêu Viêm thời điểm, mới vừa rồi kia lần ký ức cuối cùng trào vào não bộ, nghĩ lại vừa rồi cùng Tiêu Viêm làm cái kia lần xấu hổ việc, cùng với chính mình theo khoái cảm mà hôn mê biểu hiện, đều làm vân vận thẹn đến muốn chui xuống đất. Xấu hổ đỏ mặt vân vận bỗng nhiên phát ra một tiếng tiểu động vật bình thường gào thét âm thanh, theo sau dúi đầu vào Tiêu Viêm lồng ngực bên trong, giống như không dám tiếp tục mặt đối với người yêu của mình người, kia hai má phía trên nhiệt độ. Liền Tiêu Viêm cũng có thể cảm giác được. Mà vân vận vừa rồi trên mặt kia thẹn thùng và ủy khuất được tiểu bộ dáng, tắc hoàn toàn bị Tiêu Viêm nhìn tại mắt bên trong, kia lần bộ dáng, là như vậy chọc nhân triều mến, lại làm người ta nhịn không được nghĩ muốn tiếp tục thưởng thức, mà có thể nhìn thấy bức này cảnh đẹp, hình như cũng chỉ có tại vận nhi loại này nội tâm tràn ngập mềm mại, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận đến cực đến cô nương. Tại một chớp mắt kia, Tiêu Viêm bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, Vận Nhi, trời sinh chính là dùng đến khi dễ. Tiêu Viêm ôn nhu đem Vân Vận ôm tại trong lòng, vuốt nhẹ nàng nhu thuận mái tóc, Vận Nhi, chúng ta đi tắm rửa, được không? Vân Vận tại Tiêu Viêm trong ngực gật gật đầu, kiều nàng xấu hổ như cũ không dám nhìn thẳng Tiêu Viêm ánh mắt, mặt nhỏ như trước nóng bỏng nóng bỏng. Tiêu Viêm đem Vân Vận ôm lên, đi hướng bể tắm, này bể tắm kỳ thật ngay tại sơn động một góc, là Tiêu Viêm trước đó lấy tốt, tạc một đầu thủy cừ đem ngoài núi nước suối dẫn tiến đến, cũng tại ao phía dưới phóng thượng dị hỏa hỏa chủng, khiến cho trì trung nước suối có thể vĩnh viễn bảo trì ấm áp. Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận mềm mại không xương thân thể yêu kiều đi đến bể tắm bên cạnh, thân thể cũng không có khôi phục Vân Vận như trước sụi lơ tại Tiêu Viêm trong lòng. Bể tắm phía trên còn bốc lên trắng xóa nhiệt khí, Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận bước vào bể tắm bên trong, sau đó đem Vân Vận nhẹ nhàng đặt ở trì bức tường phía trên. Theo sau Tiêu Viêm theo bên trong nạp giới lấy ra tắm rửa đồ dùng, ban Vân Vận lau thân thể, Vân Vận toàn thân một chút khí lực cũng không có, sụi lơ tại trì bức tường nhậm chức từ Tiêu Viêm đùa nghịch. A ha ha ha, ngứa. Vân Vận bỗng nhiên kiều cười lên, nguyên lai là Tiêu Viêm tại nâng lên Vân Vận cánh tay, thanh tẩy nàng nách, thân thể mẫn cảm Vân Vận lập tức nở nụ cười đi ra. Đến, Vận Nhi, ta rửa cho ngươi tắm sau lưng. Tiêu Viêm lại đem Vân Vận ôm tại trong lòng, dùng khăn mặt thanh tẩy nàng sáng bóng như ngọc sau lưng, nhưng mà một đôi thanh niên nam nữ làn da thân cận, lại sao không lau ra một điểm tia lửa. Càng huống hồ kia một đôi tràn ngập co giãn mềm mại đồ vật liền dán tại bộ ngực mình, cùng với chính mình thanh tẩy, không ngừng có người tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng ngay tại chính mình vang lên bên tai, lại có thể nào không làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm dưới người cự long lại một lần nữa thức tỉnh, hắn đem Vân Vận đẩy lên trì bức tường phía trên, nâng lên hai chân của nàng cùng kiều đồn, mê người tiếng kêu lại lần nữa tại sơn động nội vang lên, rất lâu cũng không từng ngừng lại, thậm chí liền nước ao đều bị nhuộm đỏ. Không biết lại qua bao lâu, Tiêu Viêm theo bên trong cái ao đi ra, trong ngực Vân Vận đã lại hôn mê lần nữa đi qua, thân thể yêu kiều giống như rỉ ra hoàn toàn giống nhau lực sụi lơ tại Tiêu Viêm trong ngực, còn tại liên tục không ngừng giật giật, chân thủ theo Tiêu Viêm khuỷu tay rũ xuống, lại một lần nữa lật lên bạch nhãn, trong miệng còn không ngừng líu ríu lên tiếng, tuyết trắng ngọc thể phía trên còn có hoang ái khi lưu lại màu hồng dấu tay. Tiêu Viêm ôm lấy Vân Vận lại lần nữa hướng giường vừa đi qua, hành tẩu đồ trung đã dùng dị hỏa đem Vân Vận cùng trên thân thể của mình vệt nước hơ cho khô, hiện ra tại Tiêu Viêm trước mắt chính là một khối trắng nõn mê người thân thể yêu kiều. Lão công, Vận Nhi mệt mỏi quá, Vận Nhi muốn ngủ thấy, lão công không muốn lại khi dễ Vận Nhi được không? Trong ngực giai nhân thoáng khôi phục điểm thậm chí, cảm nhận trên người truyền đến cảm giác vô lực, hướng Tiêu Viêm cầu xin nói. Quả thật, trải qua hôm nay cả một ngày ép buộc, Vân Vận đã là suy yếu không chịu nổi, mới vừa rồi tại trong bể tắm hoang ái, càng là hút hết Vân Vận một tia cuối cùng khí lực, lúc này Vân Vận đã liền nhúc nhích ngón tay út đều làm không được. Tiêu Viêm tự nhiên là không nhẫn tâm lại tàn phá người yêu của mình người, hắn gật gật đầu, tốt, tiểu Vận Nhi thật tốt ngủ đi, bất quá ngày mai, lão công muốn tiếp tục khi dễ ngươi nhé. Không trả lời Tiêu Viêm lời nói, bởi vì Vân Vận đã không đỡ được toàn bộ tinh thần mà đến cảm giác mệt mỏi, tại Tiêu Viêm trong lòng đã ngủ mê man. Tiêu Viêm đem Vân Vận đặt ở trên giường, giúp nàng đắp chăn xong, nhìn ngủ say trung Vân Vận, là như vậy bình tĩnh, buông lỏng, khóe miệng trung còn mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, giống như cùng một đứa con nít. Vuốt nhẹ Vân Vận gương mặt xinh đẹp, Tiêu Viêm nghĩ lại hôm nay sở trải qua toàn bộ. Hôm nay xem như ta đối với Vận Nhi chính thức dạy dỗ ngày đầu tiên a, toàn bộ cũng rất thuận lợi đâu. Nhìn Vân Vận ngủ say khuôn mặt, Tiêu Viêm đối với trước mắt tiến triển rất hài lòng, tuy rằng Vận Nhi còn có điểm tâm tình mâu thuẫn, hơn nữa thể lực kém một chút, bất quá tiềm lực vẫn là rất lớn đây này. Trọng yếu nhất chính là Vận Nhi thực thuận theo ta. Chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đem Vận Nhi dạy dỗ thành chân chính nữ M. Nghĩ lại Vận Nhi hôm nay kia thiên kiều bá mị vẻ đẹp cùng hoàng mỹ thân thể yêu kiều, Tiêu Viêm không khỏi vì kế tiếp tại ma thú sơn mạch cuộc sống cảm thấy vạn phần mong chờ, có như vậy một cái tiểu bảo bối Nhi bồi tiếp ta, kế tiếp đoạn thời gian này, nhưng chỉ có thiên đường của ta á, ta nhất định phải hảo hảo mà ngoạn cái thống khoái. Dứt lời Tiêu Viêm cũng tiến vào ổ chăn bên trong, dập tắt nguyệt quang thạch, sau đó ôm bảo bối của mình Vận Nhi ngủ. Trong giấc mơ, Tiêu Viêm cảm giác được có đồ vật gì đó quấn lấy chính mình, mở to mắt vừa nhìn, Vân Vận vẫn đang ngủ say, nhưng không biết khi nào thì, tứ chi đã giống như bạch tuộc thật chặt ôm lấy chính mình. Chân thủ chôn sâu tại Tiêu Viêm bả vai, giống như sợ hãi chính mình chạy trốn giống như, khuôn mặt nhỏ lộ ra không gì sánh kịp an tâm cùng hạnh phúc, hai miếng đôi môi mềm mại còn tại hơi hơi mấp máy, Tiêu Viêm đến gần vừa nghe, chỉ nghe Vân Vận tại trong mộng lẩm bẩm nói, lão công, không phải rời khỏi Vận Nhi. Vận Nhi, Vận Nhi cho ngươi khi dễ, nghe truyện tại audiotruyện21.com.